Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chố mắt ngoác mồm Thea cùng Bird of Prey. Chố mắt ngoác mồm, Thea Queen nhìn xem Helena trầm mặc mặc chế phục cùng rời đi không rõ nghĩ tới một câu. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Hơn một giờ trước Tô Thánh cưỡng bách Helena. Đúng vậy, chí ít ngay từ đầu Thea Queen là nghĩ như vậy. Bởi vì Tô Thánh thật giống như triệt bỏ thân mật mặt nạ một dạng thoạt nhìn vô cùng thô bạo vô cùng. Dọa người, nhưng rất nhanh Thea Queen liền biết mình sai. Bởi vì Helena chống cự không bao lâu vậy mà chủ động lên. Hai người biến phi thường ăn ý. Phảng phất hoàn toàn quên đi gian phòng bên trong còn có sự tồn tại của mình. Này cũng có thể. Thea Queen khó tin hướng trên giường Tô Thánh hỏi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Vì sao không thể? Không có chuyện gì là pháo không giải quyết được. Nếu có, liền hai pháo. Ta hiện tại có chút tin tưởng nàng lời mới vừa nói. Vừa rồi cái này hơn một giờ phát sinh sự. Tình đổi mới Thea Queen rất nhiều nhận thức, dừng một chút nàng mới tiếp tục hỏi, vừa rồi tại nhà hàng. Là chuyện gì xảy ra? Ngươi cha ruột cùng ngươi cùng mẹ khác cha ca ca liên thủ tới cứu ngươi. Chỉ là thực lực quá cùi bắp hơn nữa quan hệ giữa bọn họ lại rất phức tạp. Đơn giản mà nói ngươi cha ruột một lòng muốn phá hủy xóm nghèo. Bởi vậy liên hiệp rất nhiều người làm rất nhiều tiểu động tác. Người bố dưỡng lúc trước chính là một cái trong số đó. Về sau hắn lương tâm phát thiện cảm thấy thẹn đối với tòa thành thị này muốn rời khỏi bị ngươi cha. Ruột giết chết, chính là kim bài Queen Hào sự kiện. Ca của ngươi muốn bù đắp lỗi lầm của hắn thủ hộ tòa thành thị. Này, cho nên, hắn cùng ngươi cha ruột đoán chừng phải đánh lên một hồi. Tô Thánh đơn giản giải thích vài câu. Đứng dậy đi tắm vội, chờ hắn đi ra Thea Queen còn đứng tại chỗ, đoán chừng còn đang tiêu hóa những tin tức này a. Dark Archer hẳn là không chết được, nhà hàng động tĩnh lớn như vậy Bird of Prey nhất định sẽ đi điều tra. Catwoman hồi Gotham, Black Canary chính là chủ lực, cái này cũng là vì cái gì Tô Thánh vừa rồi cùng Helena nói cho Black Canary tìm chút chuyện nguyên. Nhân. Hơn nữa Tô Thánh cũng dự định nói cho Laurel trả lại nàng muội muội thủ phạm thật phía sau màn. Chính là Dark Archer, muốn đối mặt Green Arrow, còn muốn đối mặt Black Canary. Dark Archer có bận biểu, về phần Green Arrow, một mặt phải tìm kiếm Thea một phương diện còn muốn ứng phó Dark Archer. Hơn nữa còn đến phòng ngừa Black Canary đoạt quái, phún phún. Ngươi không phải ưa thích xen vào việc của người khác sao? Vậy ta liền cho ngươi kiếm chuyện làm. Tuy nhiên Tô Thánh một bàn tay liền có thể chụp chết Green Arrow. Nhưng chết liền cát bụi trở về với cát bụi. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ biến mất hắn tồn tại. Dạng này còn có cái gì niềm vui thú? Thế giới này chính là hắn sân chơi. Hắn không có ý định phá hủy thế giới. Cũng không dự định thống trị thế giới. Càng không dự định làm cái gì thị sát như mạng cuồng ma. Hắn chỉ là muốn hưởng thụ thế giới này mang cho hắn khoái hoạt cùng niềm vui thú hoặc là chủ động. Tìm một chút niềm vui thú. Hắn cũng không giống như nghĩ Reverse Flash như thế khô khan sinh hoạt hơn 10 năm. Ta ngày mai rời đi nơi này. Ngươi là đi theo ta hay là muốn đi đâu? Tô Thánh hướng Thea Queen hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Thea Queen hỏi. Về trước Central City tìm chút niềm vui. Sau đó có thể sẽ đi cái thú vị địa phương. Tô Thánh nhếch mép lên biểu lộ có chút chờ mong. Chân chính Harrison Wells thi thể đưa trở về Reverse Flash thân phận liền nên lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó hắn cũng không có biện pháp ở S.T.A.R. Lép tiếp tục chờ đợi. Có thể Douglas sẽ nghĩ hết biện pháp tìm hắn để gây sự nhường hắn lưu lại chứng cứ tốt sẽ bị vu. Hãm ngồi tù phụ thân ra ngục. Reverse Flash còn không thể thực giết The Flash thậm chí còn phải đi giúp The Flash. Phún phún, Nghĩ nghĩ cũng biết Reverse Flash có bao nhiêu biệt khuất. Nếu như mình lại đem ớt hai nhân vật phản diện đưa tới. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Hiện tại vấn đề duy nhất là tốc độ của hắn vậy là đủ rồi. Muốn bao nhanh liền có thể bao nhanh. Nhưng xuyên việt vũ trụ lại không vẻn vẹn chỉ là tốc độ nhanh là được rồi. Ở trong đó còn cần một chút kỹ xảo, cần tìm chút thời giờ. Ta không muốn về nhà cũng không biết đi đâu. Vậy liền theo ta đi. Tô Thánh dứt khoát làm ra quyết định. Mặt trời dần dần xuống núi. Tô Thánh đi một chuyến Bird of Prey căn cứ. Thời gian mấy năm để trong này đã xảy ra không ít biến hóa. Trong trụ sở thiết bị phong phú hơn. Có chuyên môn pha lê tủ quần áo để đó Black Canary cùng Catwoman chế phục. Thiết bị, Felicity đang ngồi ở máy tính bên cạnh nghiên cứu thứ gì. Cách đó không xa Laurel ăn mặc quần đùi áo ba lỗ chính ở khí giới bên cạnh rèn luyện. Hồng sắc thiểm điện bỗng nhiên sáng lên. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện. Felicity ngây cả người đứng dậy. Tô Thánh đi qua ôm nàng hôn một cái đi. Nhìn xem ôm hôn Felicity cùng Tô Thánh. Laurel dừng lại thần sắc hơi có chút phức tạp. Ôm một cái. Tô Thánh buông ra Felicity giang hai cánh tay nhìn về phía Laurel. Laurel theo bản năng nhìn về phía Felicity còn không có đáp lại. Tô Thánh cũng đã ôm lấy nàng. Bạch bạch bạch. Laurel tựa hồ nghe gặp bản thân tăng tốc tiếng tim đập. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi người kia là ai? Tô Thánh buông ra Laurel khẽ cười nói. Laurel ngây cả người vội vàng hỏi, là ai? Phòng ăn sự tình các ngươi hẳn là điều tra à? Trừ bỏ Green Arrow Oliver Queen bên ngoài còn có một cái Dark Archer. Những cái kia League of Assassin ăn mặc thích khách chính là hắn bồi dưỡng. Thân phận chân thật của hắn là Malcolm Merlin. Tô Thánh đem Malcolm Merlin sự tình đại khái giải thích một chút, nghe Felicity cùng Laurel trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên là hắn, Merlin tập đoàn thế nhưng là Starling City cùng Queen tập đoàn sánh vai cùng đại hình tập đoàn. Malcolm Merlin càng là nổi tiếng đại nhân vật. Ở Laurel còn đang tiêu hóa tin tức này thời điểm Tô Thánh cùng Felicity đi xem Harrison Wells tiến sĩ thi thể. Tuy nhiên đã không cách nào phân biệt bộ dáng nhưng DNA đầy đủ chứng minh thân phận. Thi thể ta mang đi. Ngày mai ta liền hồi Central City. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngày mai sẽ đi. Kia Thea Queen đây. Felicity ngoài ý muốn hỏi. Tô Thánh cười xấu xa nói ra. Cùng một chỗ mang đi. Để Green Arrow chậm rãi tìm đi. Nói đến chỗ này. Laurel. Oliver Queen trở về sau đi tìm ngươi sao? Đi tìm, Laurel thần sắc bình tĩnh nói ra, hắn nghĩ cùng ta xin lỗi. Sau đó thì sao? Laurel chậm rãi giơ tay lên làm một cái tát một phát động tác. Tô Thánh cười duỗi ra ngón tay cái, làm cho gọn gàng vào. Ta còn tưởng rằng ngươi, chấm ngoặc kép, cho là ta cái gì? Laurel híp mắt nhìn xem Tô Thánh. Hắn là cảm thấy ta sẽ còn cùng Oliver Queen thế nào sao? Có thể nhịn được không có giết hắn vì muội muội báo thù cũng đã là cực hạn. PS, Green Arrow nội dung cốt truyện thực rất khó bắt lấy điểm. Có chút nội dung cốt truyện đối với Tô Thánh mà nói qua nước. Cho nên trọng điểm vẫn là Thea cùng Bird of Prey nơi này. Đoạn này nội dung cốt truyện viết xong trở về chơi đùa Reverse Flash chúng ta liền đi ớt hai gây. Sự tình, nói thực ra khả năng có huynh đệ sẽ cảm thấy nội dung cốt truyện khuyết thiếu chủ tuyến tương đối. Tán, vốn lấy nhân vật chính thực lực hiện tại xác thực không đáng giá gì hắn động dung sự tình. Phục chế năng lực, gây gây sự, phao phao tỉ. Ta tận lực giảm bớt không quan hệ nội dung cốt truyện tiến vào chủ tuyến cùng đại sự kiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.